thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cánh xa. Thank you.

mong sẽ chẳng gặp anh. Thank you.

gái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tôi xốn rơi theo.